Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, tiên đoán. Bất quá bây giờ còn không vội vã. Isil mặc dù hoàn toàn chính xác ngay tại nhận nội thương tra tấn, nhưng cách hắn chết còn rất dài một đoạn thời gian. Nếu vị này hoàng đế bệ hạ không tự mình tìm đường chết, đi lung tung truy cầu một ít liệu thương phương pháp, hắn khẳng định còn có thể sống cái mười mấy hai mươi năm. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, tại cùng Nostradamus cùng nhau đi trở về chân lý đại đạo một bên. Đám người tụ tập địa phương lúc, Joshua liền đã đem hắn tại Hoàng gia Pháp sư trong hiệp hội kinh lịch đại khái tự thuật nhất biến. Trong đó, Erebus chi trong hộp thần minh chạm trổ, tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần tàn ảnh, hắn cũng sơ qua giải thích một phen, để Pháp sư già đối với cái này có cái đại khái nhận biết. Thượng cổ thời kỳ, đã từng cùng Thâm Uyên chiến đấu qua thần minh à, trước đó Hắc Vụ là bởi vì bị ô nhiễm nguyên nhân. Nostradamus căn cứ Joshua nói tới tin tức, cho ra một cái không thể nói sai, nhưng cũng không phải đáp án chính xác. Nhưng chiến sĩ lười nhác uốn nắn phương diện này sai lầm, cho nên liền theo hắn đi. Mà Pháp sư già vẫn còn tiếp tục cảm khái, lũ tiểu gia hỏa nói thật đúng là không sai. Ngươi coi là thật muốn đi chỗ nào bên trong đều sẽ dẫn xuất một ít đại sự đến a, đúng không? Đứng tại Joshua bên cạnh người thiếu nữ tóc bạc lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Mà thiếu niên tóc đen còn lại là có chút tán đồng lên tiếng. Liền biết ồn ào, bất quá không nói trước những chuyện này. Nostradamus đại sư, chúng ta nguyên bản mục đích là đến Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội tìm người. Theo giúp ta đi ta lãnh địa lấy ôn dịch dạng bản. Trừng mắt liếc chính mình thần cơ môn. Do xua sơ qua quay đầu nhìn một chút Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Hiệp hội tịnh không có bị Hắc Vụ ăn mòn. Pháp thuật rất tốt bảo vệ nó cùng nó nội bộ thí nghiệm thiết bị. Nhưng phát sinh đại sự như vậy, Hiệp hội khẳng định sẽ lâm vào một đoạn cơ năng đánh mất thời gian. Cứ như vậy, sự tình liền phiền toái. Ngươi nói đúng, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Mỉm cười, Pháp sư già giơ tay lên, chỉ hướng vừa mới thức tỉnh, hiện tại chính vẻ mặt nghiêm túc, nghe lấy Villa giải thích đoạn thời gian này đi qua mo. Sau đó dùng trầm thấp thanh âm nói, ta đã sớm nghĩ đến những này hậu quả, cho nên có quan hệ với ôn dịch sự tình sẽ không bị chậm trễ chút về sau. Ta bạn bè, Tamara Mo cùng học sinh của hắn sẽ cùng đi ngươi tiến đến Moldavia. Thu hồi ôn dịch dạng bản, ha ha. Chính hảo để bọn hắn không cần phải đi gặp hoàng đế lửa giận. Thoáng lắc đầu, Joshua tự nhiên nhìn ra được Nostradamus mục đích. Đệ nhị phòng nghiên cứu 7 vị pháp sư xuất hiện thí nghiệm sai lầm, dẫn đến Hắc Vụ tràn ngập, hơn phân nửa chân lý đại đạo kiến trúc bị ăn mòn. Trực tiếp kinh tế tổn thất vượt qua 80 vạn tiền vàng. Israel không đem đám người này treo lên đánh một trận mới kỳ quái. Hiệp hội những người khác cũng sẽ nhận dính dáng. Bốn người cứ như vậy một đường về tới trong đám người. Buổi tối hôm nay, chân lý đại đạo xung quanh dân chúng tất cả đều bị khẩn cấp đưa đi giáo hội và tòa thị chính phụ cận. Thành vệ quân vẫn luôn đang bận rộn hộ tống dân chúng, duy trì trật tự. Vừa rồi song đầu cự nhân xuất hiện, mặc dù để bọn hắn vô cùng khẩn trương, đề cao cảnh giác, nhưng cũng không dừng lại công việc trong tay. Ngược lại càng thêm nhanh chóng bắt đầu yêu cầu dân chúng mau rời khỏi. Mà giáo hội phương diện bên kia, tỏ ra tương đối trầm mặc. Saya vừa mới đem sự tình đại khái đi qua cùng Rob J.K. nói qua. Mà vị này tóc bạc trung niên nam nhân tại nghe xong về sau, liền một mực nhíu lại mi đầu, tự hỏi sự tình gì, là đang nhớ lại trong mộng cảnh khảo nghiệm, hay là suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đều không thế nào trọng yếu. Tại phát giác được do xua bọn người sau khi trở về, hắn liền cùng đại nữ tu cùng một chỗ, hướng do xua bọn người nói lời cảm tạ một phen, mà cái này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tại nói lời cảm tạ sau đó. Liền có một số thất thần chỉ huy giáo hội các kỵ sĩ triều lấy giáo hội sứ đoàn chỗ ở đi đến. Rob JK giờ đây trạng thái nhìn qua hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì. Hắn thậm chí không có hỏi thăm Joshua tại Pháp Sư Hiệp hội phòng thí nghiệm dưới đất bên trong kinh. Lịch cũng không hỏi kia dẫn dụ người linh hồn ngủ say hắc vụ lại là chuyện gì xảy ra. Một loại nào đó góc độ đi lên nói phi thường thất trách. Nhưng chiến sĩ lại có thể hiểu được đối phương. Dù sao, trong mộng thân thủ chém giết hơn 10 người chính mình trước kia đồng bạn. Lại thế nào kiên cường người tại bình tĩnh sau đó, đều sẽ hơi có chút động dung hòa bất an a. Nhưng lấy đối phương tinh thần cường độ, đây cũng chỉ là tạm thời. Buổi sáng ngày mai, cởi mở kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lại sẽ trở về. Phi thường cảm tạ bá tước sự giúp đỡ của ngài. Lần này Rob JK đoàn trưởng có thể bình an rời đi. Đều là công lao của ngài. Trước khi đi, Saya hiu hiu đối Joshua cúi đầu. Nét mặt của nàng nhìn qua rất bình tĩnh. Thậm chí còn kéo lấy mỉm cười. Ngày sau nếu có cơ hội, giáo hội tất có thâm tạ. Nếu có gì đó cần trợ giúp, chúng ta cũng sẽ toàn lực tương trợ. Không có gì, hẳn là, không quan trọng nói, Joshua nhìn xem rời đi giáo hội đám người, đặc biệt là Rob JK kia có vẻ hơi cô đơn bóng lưng. Nhẹ giọng tự nhủ, cũng khó trách hắn sẽ khuyên Lorenda, nhanh chóng buông xuống gánh nặng trong lòng. Thánh kỵ sĩ thật sự là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Kia là tự nhiên, bất kể nói thế nào. Giáo hội có thể là một mực tại cùng tà ác chiến đấu tuyến đầu tiên tổ chức. Nostradamus hiu hiu, nhún vai, hắn có ý riêng nhìn một chút trên trời, thấp giọng nói với Joshua. Mặc dù pháp sư phần lớn không tin thần, chỉ truy cầu chân lý, nhưng không thể không nói. Chúng ta cái này thời đại thần minh cùng trong lịch sử ghi lại những cái kia thần minh hoàn toàn không giống. Thần môn có lẽ tùy hứng, có lẽ không chút nào thương hại, thậm chí đối phàm thế hết thảy đều không chút nào hứng thú. Nhưng đích đích xác xác là chán ghét tà ác cùng hỗn độn. Chút sau ta còn muốn đi nhìn một chút. Hoàng đế bệ hạ, không nói nhảm, phát giác được chính mình nói hơi nhiều. Pháp sư già lắc đầu, do xua người không phải nói đói bụng ấy ư. Hoàng gia đại đạo bên kia đã vì ngươi chuẩn bị một bàn yến hội. Làm ơn tất không nên cự tuyệt. Tại Joshua bọn người tiến đến quốc vương đại đạo lúc, rời đi giáo hội một đoàn người bên trong. Saya đang cùng Rob JK nhẹ giọng trò chuyện. Ngươi nói là, trên người hắn, có thần tính. Tóc bạc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dùng hơi nghi hoặc một chút thanh âm tự nhủ. Có thể hắn mới bao nhiêu lớn. Liền liền miệng hạ giờ đây cũng chỉ là tại thăm dò trên đường. Hắn sao lại thế? Giáo hoàng miệng hạ đã từng nói. Cái này đến từ Bắc Địa bá tước trên thân. Có đến từ thánh hiền truyền thừa. Đại nữ tu thoáng lắc đầu. Nàng có một số xuất thần nhìn xem trước ngực mình thập tự sao hộ thân phù. Sau đó thở dài nói. Mà cao gia tộc người thừa kế trên người song nhận cũng đồng dạng là thánh hiền truyền thừa. Ngươi hẳn phải biết, kia ý vị như thế nào? Ta đương nhiên biết, dừng một hồi, Rob JK nắm chặt nắm đấm. Sau đó dùng nghiêm túc ngữ khí gằn từng chữ một. Tại thánh giả truyền thừa tề tựu thời điểm, chính là tiên đoán ứng nghiệm thời điểm. Tại trời và đất khởi nguyên, hải cùng núi chỗ sâu. Ban đầu hòa chủng khuynh đảo, cho nên nóng rực cùng gió mạnh thiêu tẫn chư hải, hỏa vân cùng cho tàn che đậy thương khung, trên trời tinh lạc dưới, hắc ám uyên mở ra, lưng núi sụp đổ là bồn địa, hạp cốc tăng lên thành núi cao, nhân thế điểm cuối, sắp đến, còn sớm đây, đoàn trưởng, người lo lắng quá sớm, hé miệng nhất tiếu. Saya lắc đầu, mặc dù bây giờ Viễn Nam tình thế nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức lo lắng đến nước này. Microp đại lục bên trên chư quốc đều có thực lực cường đại. Nguy nan giáng lâm, bọn hắn cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa không nói trước những này. Đoàn trưởng, người cảm thấy, chúng ta mời vị này bá tước đại nhân đi tham gia cái kia kế hoạch như thế nào? Ngươi nói cái gì? Nghe được Saya câu nói này, Rob JK lập tức nhăn lại mi đầu, quay đầu nhìn về phía đối phương, mà đại nữ tu biểu lộ bình tĩnh, hai mắt cũng bị bịt mắt che khuất, thấy không rõ ánh mắt. Vị này đến từ Gladen tu đạo sẽ chiến đấu nữ tu sĩ không có bị thánh kỵ sĩ nhìn chăm chú ảnh hưởng, mà là nói nghiêm túc, hắn có thần tính. Không cần thánh khí liền có thể đi sâu Anos Chi Uyên. Hắn thực lực cường đại, cuồng long cũng ngăn không được hắn tốc độ. Ngươi nói rất đúng, nhưng đây là giáo hội kế hoạch. Rob JK khẽ gật đầu, nhưng là vẫn cự tuyệt nói. Chúng ta không thể để cho một ngoại nhân gia nhập. Hơn nữa nếu thuận lợi, chúng ta một lần liền có thể diệt trừ những vật kia. Có lẽ vậy. Ta chỉ là dẫn một cái ý kiến, không có để ý đối phương từ chối. Saya nhìn qua tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng nói. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta thực sự cần hào hào chú ý một lần vị kia Moldavia lãnh chúa. Duy chỉ có điểm ấy. Rob, JK nhẹ gật đầu, hắn lại nhớ lại chính mình hãm nhập mộng cảnh lúc, chỗ trải qua tràng cảnh, một trận trầm mặc về sau. Vị này kỵ sĩ đoàn trưởng sâu sắc nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.